Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 02, Hồ Ly Tinh cùng Khương 11. Nguyệt Hắc phong cao, đen nhánh trong rừng cây. Một đám người chính nhún nhảy một cái hướng trước nhảy. Rút ngắn xem xét, mới phát hiện là một đám người mặc thanh triều quan phục hành thi. Cái trán dán bùa vàng. Một cái tiếp một cái theo sát phía trước một cái tay cầm đèn chỉ đường người áo đen nhảy. Mà tại con nào đó hành thi phía trên, một cái đồng dạng nam tử mặc áo bào đen đang ngồi. Bị hành thi nhảy mang đi. Nam tử này rõ ràng là một mặt khó chịu hoàng thịnh. Mà ở phía trước nhảy người áo đen. Đúng là hắn hoàng phủ bên trong vị thần bí nhân kia. Cũng không biết làm sao làm. Lần này cản thi trở về tứ mục đạo trường. Đột phát có chuyện quan trọng xử lý. Cứng rắn muốn hắn giúp hắn cản thi trở về hắn chỗ ở. Hoàng thịnh rất không tình nguyện. Nhưng cũng không thể không cáo biệt kiều thê. Tự thân lên đường. Một đường màn trời chiếu đất. Dạ hành ngày hơi thở. Rốt cục sắp tới sư phụ hắn tứ mục đạo trưởng chỗ ở. Chỉ cần xuyên qua cánh rừng cây này. Lại vượt qua một cái đỉnh núi là được rồi. Phía trước có mấy cây gậy trúc chặn đường đi. Nhưng là phía trước dẫn đường người áo đen. Phảng phất làm như không thấy. Trực tiếp nhảy đụng tới. Trực tiếp đem mấy cây gậy trúc đụng gãy trở thành hai đoạn. Từ đó nhảy quá khứ. Hoàng thịnh ngồi lành nghề thi phía trên. Nhàm chán ngáp một cái. Hơi híp mắt lại. Vừa mới bắt đầu một người cản thi hưng phấn. Đã bị nhiều ngày tới phơi gió phơi nắng làm hao mòn không còn. Cũng may Hoàng thịnh có người áo đen hỗ trợ. Cho nên hắn cản thi so tứ mục đạo trưởng muốn nhẹ nhõm nhiều. Tứ mục đạo trưởng muốn một người ở phía trước cầm đèn chỉ đường nhảy mang hành thi tiến lên. Mà Hoàng thịnh trực tiếp mệnh lệnh người áo đen làm. Dù sao người áo đen cũng xưa nay sẽ không mỏi mệt. Mình liền dễ dàng. Nhàm chán Hoàng thịnh mí mắt đều muốn khép lại. Đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Hoàng thịnh lập tức giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên hướng bóng trắng xuất hiện địa phương nhìn lại. Xem xét đi trống rỗng đều không có. Một bên khác, lại truyền đến một đạo giọng nữ quát nhẹ. Nương theo lấy trận trận mùi tanh. Bóng trắng chính diện tập kích hành thi bầy. Bắt đi người áo đen. Đổ đèn chỉ đường. Đèn chỉ đường tối sầm lại. Thi bầy liền không bị khống chế. Bốn phía loạn truyền. Hoàng thịnh tức giận đến từ ngồi hành thi trên đầu nhảy một cái mà lên xuống trên mặt đất. Sau đó lại là nhảy một cái liền đến trên cành cây. Đuổi theo bóng trắng mà đi. Hoàng thịnh hiện tại linh lực là 950 điểm. Đã ngưng luyện 9 đầu linh mạch. Người nhẹ như yến. Tùy tiện nhảy lên đều có 1-2 trượng cao. Toàn lực bắt đầu chạy. Bước đi như bay. Cũng là nhanh kinh người. Bóng trắng tại một chỗ thân cây dừng lại. Hoàng thịnh đuổi tới sau lưng. Lúc này mới thấy là một người mặc quần áo màu trắng diễm lệ nữ tử. Lúc này đang dùng dây thắt lưng buộc người áo đen. Hồ Ly Tinh. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc. Hoàng thịnh nhịn không được kêu lên. Đây cũng không phải Hoàng thịnh mở âm dương nhãn nhìn thấy. Ta không phải lại loạn vào cương thi thúc thúc thế giới a? Hoàng thịnh đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Nói để Hồ Ly Tinh không giải thích được. Bất quá mặc dù Hồ Ly Tinh không hiểu rõ Hoàng thịnh đang nói cái gì. Nhưng không trở ngại động tác của nó. Chỉ thấy Hồ Ly Tinh bắt lấy người áo đen hai vai. Không biết đang muốn làm những gì. Đi chết đi, Hồ Ly Tinh. Hoàng thịnh vừa nghĩ tới lại muốn đối mặt một con so nhậm lão thái gia còn điểu hoàng tộc cương. Thì, tâm tình liền ác liệt vô cùng. Phải biết cái này hoàng tộc cương thi thế nhưng là vừa ra trận liền giết chết tứ mục đạo trưởng sư. Đệ, cùng là đạo trưởng giai thiên hạc đạo trưởng. Còn có hắn bốn cái đồ đệ. Hoàng thịnh mặc dù tự phụ chiến lực không thua đạo trưởng giai. Thậm chí còn có thắng chi. Nhưng không phải mỗi lần đều phải muốn hắn đi liều mạng đi. Hắn cũng liền vừa hưởng thụ hơn nửa năm yên tĩnh sinh hoạt mà thôi. Hoàng thịnh càng nghĩ càng giận. Trực tiếp kêu lên, Khương Nhất, giết nó, nghe được Hoàng thịnh mệnh lệnh người áo đen không còn thờ ơ. Hai tay hướng Hồ Ly Tinh một đâm, Hồ ly tinh nhìn thấy kia hai bàn tay mọc ra thật dài lam tử sắc móng tay. Trong lòng giật mình, buông lỏng ra dây thắt lưng. Thân thể cũng lui về sau tới. Người áo đen rơi xuống đất, lại nhảy được một chút. Thẳng tắp dựng đứng lên, nhún nhảy một cái đuổi theo hồ ly tinh công kích. Hồ ly tinh ánh mắt lạnh lẽo, trên tay dây thắt lưng cuốn lên thành từng vòng, đem người áo đen cuốn tại trong đó. Dây thắt lưng rót vào yêu lực, sắc bén dị thường, đem người áo đen một thân áo bào đen xé nát, lộ ra một cái làn da như vỏ cây đen nhánh xấu xí. Thân hình cao lớn, móng tay sắc nhọn thân ảnh. Thân ảnh này dáng vẻ cùng Nhậm lão thái gia thi biến sau bộ dáng. Thình lình cũng là một bộ cương thi, vẫn là một bộ đi vào thiết thi chi cảnh cương thi. Chỉ là cổ cương thi này quần áo lại là tương đương cổ quái. Mặc người hiện đại Âu phục dày da, mặc dù trên mặt làn da đen nhánh như vỏ cây, nhìn không ra nguyên lai tướng mạo, lại có thể từ mũi ưng sâu hốc mắt ngũ quan bên trong đó có thể thấy được. Không phải đại hạ bên trong người, càng giống là người phương Tây sĩ. Người Tây phương này luyện thành Trung Quốc cương thi, rõ ràng là hoàng thịnh từ Plan vs Zombie thẻ cột bên trong. Hao tốn 50 linh lực hạn mức cao nhất triệu hoán đi ra phổ thông cương thi. Hoặc là nói phổ thông zombie. Hoàng thịnh triệu hoán cỗ này zombie sau khi ra ngoài, kinh ngạc phát hiện, hắn có thể tùy ý thúc đẩy cỗ này zombie, mà không sợ nó mất khống chế. Cái này khiến hoàng thịnh mừng rỡ vạn phần. Chỉ là tùy theo mà đến trắc nghiệm, lại làm cho hoàng thịnh nhíu chặt lông mày. Chỉ là hoàng thịnh tiện tay thi triển ra một cái liệt hỏa chú, liền đem cỗ này zombie đốt thành cho. Dù là cương thi trên thân cũng có thi khí, có thể trình độ nhất định phòng ngự liệt hỏa. Mà cái này zombie nha, uy lực cũng quá kém. Vừa vặn hoàng thịnh khi đó đã lấy được tứ mục đạo trưởng truyền cho hắn phái Mao Sơn Cản Thi một mạch bí thuật. Bên trong trừ ghi chép tứ mục đạo trưởng am hiểu cản thi thuật, còn có một cái chính là luyện thi thuật. Hoàng thịnh thường xuyên nhìn thấy tứ mục đạo trưởng cản thi, thế nhưng lại chưa bao giờ từng thấy hắn vì chính mình luyện chế qua một bộ hộ pháp cương thi. Trừ sợ chậm trễ tự thân tu luyện bên ngoài, còn có một cái, chính là sợ cương thi mất khống chế. Đây mới là nhất muốn mạng người, mà lại cương thi cùng quỷ vật đồng dạng. Phần thuần âm tà, trừ bình thường hấp thu thiên địa âm khí tử khí duy trì tự thân tu luyện bên ngoài, còn muốn hút dương khí linh khí, ánh mặt trời những này không có quỷ vật cương thi dám tùy ý hấp thu. Ánh trăng loại này không đến cảnh giới nhất định quỷ vật cương thi lại hấp dẫn không được. Cho nên vì không chết đói, những cương thi này hoặc là quỷ vật xoán nuôi bọn chúng tu đạo sĩ, hoặc là dùng linh lực của mình đi tế dưỡng, hoặc là dùng huyết khí tinh khí cung cấp nuôi dưỡng. Càng chết là, nếu như cương thi quỷ vật tu vi một khi đề cao, còn có phản phệ nguy hiểm. Cho nên từ Minh Triều trở xuống, càng ngày càng ít chuyên môn tu luyện thi thuật, tế luyện cương thi hoành hành thiên hạ. Nhưng là phía trên nói tới vấn đề, đối hoàng thịnh đến nói, cũng không tính là cái gì. Mặt người hoa hướng dương thu thập ánh nắng sản xuất linh quang đoàn, những cương thi này quỷ vật chịu không được, bởi vì bên trong ẩn chứa dương cương đại lực. Nhưng là mặt trăng phản xạ mặt trời chiếu xạ ra ánh trăng, kinh nguyệt nấm ánh sáng thu thập mà sản xuất mà ra linh quang đoàn, tính chất âm nhu trí thuần, lại là những này quỷ vật cương thi chờ âm tà chi vật đại bổ. Điểm này hoàng thịnh đã tại Đồng Tiểu Ngọc trên thân thí nghiệm qua. Một cái sắp hồn phi phách tán quỷ vật, trải qua nửa năm ánh trăng đoàn uẩn dưỡng, vậy mà chậm rãi khôi phục một chút nguyên khí, cung cấp nuôi dưỡng cương thi linh lực không cần hoàng thịnh lo lắng. Còn có cương thi phản phệ nguy cơ hoàng thịnh cũng không sợ. Đến từ Plan vs Zombie, lực lượng thần bí, vậy mà để hoàng thịnh có thể dễ dàng mà khống chế cương thi. Thiên thời người cùng đều có, liền chênh lệch địa lợi. Chỉ là để hoàng thịnh đáng tiếc là, trong phim ảnh cương thi tựa hồ khắp nơi có thể gặp đến, nhưng là muốn tìm cái nuôi thi địa liền tương đối gian nan. Nhất là tới gần hắn chỗ làng phụ cận nuôi thi địa, vậy thì càng khó khăn. Luyện thi thuật bên trong là ghi chép, lợi dụng 18 cán huyền âm cơ, có thể tụ tập thiên địa âm khí cùng địa khí, nhân tạo ra một cái nuôi thi địa ra, mà lại huyền âm cơ phẩm cấp cũng không cao, bất quá là sơ giai pháp khí, nhưng coi như thế, cũng là hoàng thịnh không cách nào đạt được. Huyền âm cờ cần dùng đến nhất định niên hạn âm mộc làm cột cờ. 10 năm là tiêu chuẩn thấp nhất. Cờ mặt muốn dùng đến mặt quỷ nhện phun ra tơ dệt thành cờ mặt. Sau đó muốn tại cột cờ cùng cờ mặt dùng đạo linh tính chất tốt phù mực. Vẽ ra tương quan phù văn. Cái này vẫn chưa xong. Cuối cùng còn muốn trải qua khai quang. Cũng chính là dùng linh khí uẩn dưỡng. Uẩn dưỡng đến huyền âm cờ có thể vận hành không ngại thông hành linh lực cho đến. Nếu như trong đó có chút không thuận, chính là tàn thứ phẩm, không phải uy lực bất mãn nhân ý, chính là không cách nào sử dụng, thậm chí có chút sẽ còn tự hành bạo tác. Những này đều không phải hoàng thịnh một cái vừa nhập đạo cửa nửa năm tiểu manh mới có thể cầm. Tới, không nói âm mộc, liền nói cái kia mặt quỷ nhện. Hắn cũng không biết là cái quỷ gì, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn tìm kiếm thiên nhiên dưỡng sinh đi. Thật đúng là đừng nói, thật để hoàng thịnh tìm được một chỗ, ân, tàn tạ dưỡng sinh địa, chính là nhậm lão thái gia cái kia chuồn chuồn điểm, có thể nuôi ra nhậm lão thái gia cái này thiết thi đến. Cái này nuôi thi địa không thể khinh thường, chỉ là vừa đến người ta rời mộ phần thời điểm. Phá hư qua cái này nuôi thi địa. Thứ hai hoàng thịnh tự mình quan sát qua. Cái này nuôi thi địa cũng quá nhỏ. Chính là nhậm lão thái gia pháp táng vị trí. Thật sự là một cái chuồn chuồn điểm thi, huyệt. Mặc dù hoàng thịnh có vung tay lên. Ngàn cương vạn thi cùng lên hùng đồ chí lớn. Làm sao hiện thực chỉ cấp hắn một cái nho nhỏ điểm xuất phát. Uẩn dưỡng một con hoàng thịnh mới triệu hoán đi ra phổ thông zombie. Hoàng thịnh đem cái này zombie vùi sâu vào cái này nuôi thi địa về sau. Dựa theo luyện thi thuật phía trên ghi chép. Mỗi khi gặp giờ tí liền cho thổ địa dội lên tam sinh máu tươi. Trải qua một tháng sau. Cái này zombie mọc ra từng tầng lông trắng. Hai cái răng nanh dài đi ra. Móng tay dài ra. Biến thành một con bạch cương. Lúc này bạch cương thân thể thi khí còn không phải rất nhiều. Mặc dù khớp nối không có giống khiêu thi đồng dạng, trở nên cứng ngắc vô cùng. Lúc này bạch cương, uy lực của nó tựa như vừa bị nhậm lão thái gia cắn chết thân nhi tử nhâm lão gia thi biến sau bộ. Dáng, có thể đi lại, biến thành bạch cương về sau. Hoàng thịnh liền dùng ánh trăng cây nấm sản xuất ra ánh trăng đoàn tế dưỡng nó. Ngắn ngủi một tháng thời gian, bạch cương lông trắng biến thành đen, liền biến thành hắc cương. Ẩn ẩn có đột phá khiêu thi xu thế, vì thỏa mãn trong nhà hai cái quỷ quái, sức ăn. Hoàng thịnh đành phải tiêu hao linh lực hạn mức cao nhất, lại triệu hồi ra tỷ suất chi phí hiệu quả không cao ánh trăng cây nấm. Cũng may ánh trăng cây nấm một sau hai ngày, sản xuất ra ánh trăng đoàn năng lượng tăng nhiều, biến thành 25 điểm, có mặt người hoa hướng dương một nửa, mới khiến cho hoàng thịnh không có đau lòng như vậy. Phải biết triệu hoán một cái ánh trăng cây nấm, liền muốn biến mất hoàng thịnh 25 điểm linh lực hạn mức cao nhất, tương đương với 2 ngày rưỡi công phu tu luyện uổng phí. Đương nhiên nếu như cái khác người tu đạo biết hoàng thịnh như thế đắc ý, khẳng định sẽ một bàn tay chụp chết hắn. Bất quá chỉ là 2 tia nửa linh lực, đổi lấy một cái mỗi ngày có thể liên tục không ngừng sản xuất linh quang đoàn kỳ vật. Hắn còn có cái gì thật đáng tiếc? Bọn hắn mỗi ngày sáng sớm phun ra nuốt vào ánh bình minh nhật tinh. Ngủ trễ đối nguyệt thu nạp ánh trăng. Đều không nhất định có hoàng thịnh một giờ luyện linh lực cao. Hắn còn có cái gì tốt thỏa mãn? Đương nhiên, chính là biết những này kỳ vật quá mức khủng bố. Cho nên hoàng thịnh tại hoàng phủ cố ý bố trí một gian mật thất. Mật thất bên trong chỉ có một cái bí ẩn cửa sổ mái nhà hấp thu nhật nguyệt quang mang. Mà tại mật thất đại môn cùng bốn phía, bị hoàng thịnh cố ý phí đi 400 linh lực hạn mức cao nhất triệu hoán đi ra 4 cây Pisuter. Thủ vệ, những này Pisuter mặc dù không cách nào di động, nhưng khi có người ngoài lúc tiến vào, liền sẽ lấy ước chừng 5 giây tần suất, bắn ra một phát đậu Hà Lan. Trong trò chơi nhìn xem đậu Hà Lan phát xạ rất chậm. Nhưng Hoàng Thịnh triệu hoán đi ra sau Pisuter. Phát xạ tốc độ kinh người. Người bình thường tốc độ căn bản tránh né không đến. Lực trùng kích cũng kinh người. Mỗi một kích đều tương đương với một người trưởng thành trùng điệp một kích. Trong trò chơi, 10 phát đậu Hà Lan có thể đánh chết một cái bình thường zombie. Mà trong hiện thực, đoán chừng 3, 4 hạ là có thể đem người đánh cho trọng thương thổ huyết. Chỉ bất quá, nhất làm cho Hoàng Thịnh tiếc nuối là, cái này Pisuter không có cách nào khóa chặt công kích, chỉ có thể cố định một đường thẳng công kích, rất dễ dàng bị người né tránh đi. Cho nên Hoàng Thịnh tại trong mật thất, còn thả một con triệu hoán đi ra bị Hoàng Thịnh tế luyện thành hắc cương cương thi. Tất cả tự tiện xông vào người, đều sẽ nhận Pisuter cùng hắc cương công kích. Nửa năm qua này, Hoàng Thịnh hết thảy tế luyện thành công 2 con hắc cương. Để cho tiện phân chia, Hoàng Thịnh phân biệt cho chúng nó lấy danh tự. Đặt ở mật thất cái này hắc cương là cái thứ 2 tế luyện thành cương thi phổ thông zombie. Tất cả liền gọi Khương Nhị, mà bây giờ cùng Hồ Ly Tinh tiến hành kịch liệt đánh nhau. Chính là Hoàng Thịnh tế luyện lâu nhất một con cương thi. Liền làm Khương Nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.